Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, Hạnh Hoa lâu. An tiên sinh, ngươi cái này cũng quá khoa trương đi. Có phải hay không ngươi đem rất nhiều người ưu điểm, toàn bộ đều cưỡng ép theo ở ngươi vị này tiểu hữu trên người? Đối với An Kinh Nghiệp, rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi. Ha ha ha ha, khoa trương, ta nói đều là ta chính mình giải. Kỳ thật bản thân hắn muốn so ta nói lợi hại hơn nhiều. Liền lấy hôm nay loại trường hợp này tới nói, nếu như hắn ở chỗ này, ta dám khẳng định, nếu như có thể bức ở hắn, chỉ ít có thể xuất hiện tam thủ hoàn toàn có thể truyền thế tác phẩm xuất sắc. An Kinh Nghiệp xem, thường nhìn xem đối phương nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, châu đi học cười. Hắn tiếng cười bên trong tựa hồ đã bao hàm rất nhiều đồ vật. Có trào phúng, thương hại, bất đắc dĩ cùng khoa trương. Chỉ là, bên trong vô luận có nhiều hơn nữa hàm nghĩa. Nhưng thủy chung thiếu đi một loại đối lão sư tôn trọng, mọi người chớ bị chê cười. Ta đây lão sư a, trước kia liền ái đùa giỡn. Ha ha, người đừng nói. Cái này gọi Trầm Phong Nhân bị An tiên sinh vừa nói như thế. Có phải hay không thì có hơi có chút rất lợi hại bộ dáng. Ha ha, An tiên sinh, vị này tiểu hữu không phải là nhà ngươi thân thích chứ? Nếu có cần học sinh làm phương, hoàn toàn có thể nói thẳng nha. Chúng ta thầy trò ở giữa, chỗ nào cần dùng đến những cái này? Châu đi học tựa hồ có chút hiểu An Kinh Nghiệp ý tứ. Hắn như thế cực lực tôn sùng, chẳng lẽ là muốn cho ta từ đó dẫn tiến những cái này tài tử hay sao? Ha ha. Một cái thâm sơn cùng cốc không có gặp qua việc đời hai tử, có thể có lớn như vậy kiến thức, không chừng là thế nào lợi dụng tiền tài tiến hành đóng gói lẫn lộn đây này. Châu đi học lời nói, lập tức để những người khác mấy người cũng đột nhiên ý thức được này một ít. Toàn bộ đều ha ha cười cười, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Đối với mọi người hiểu lầm, An lão gia tử nghĩ giải thích một chút cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm thấy thực sự không có tất yếu cùng những cái này mắt cao hơn đầu nhân giải thích cái gì. Thanh giả tự thanh, huống chi lấy Trầm Phong tiểu tử kia tính cách, đoán chừng cũng không thích cùng dạng người này đánh liên hệ gì. Không biết Tử Thư huynh bên kia chuẩn bị thế nào? Nghe nói lần này thi hội, Long Thành thư viện bên kia thế nhưng là có chút muốn cùng chúng ta Thánh Ân học viện đánh lôi đài. Ý tứ, trong đó một vị tài tử thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Liền nói tránh đi, bọn họ, ha ha, bọn họ năm nào không có dự định cùng chúng ta Thánh Ân học viện đánh lôi đài. Có thể bọn họ năm nào lại thắng nổi. Nam Tử Thư rất là tự tin nhìn xem đối phương. Nếu như nói Trần Lâm Núi cùng Trần Thiếu Văn hai huynh đệ ở đây, có lẽ còn có một tia cơ hội. Có thể cái kia huynh đệ hai người nửa năm trước cũng đã bốn phía du học đi. Chỉ bằng vào còn dư lại những cái này. Ha ha, không đáng để lo. Ngoặc kép, ngay ở đám người ở trong lòng khinh bỉ An lão gia tử dĩ nhiên rơi dụng rơi xuống lấy dạng này thủ. Đoạn hướng mọi người đề cử tiểu bối thời điểm. Trầm Phong đang cùng Cửu Đại Hải cùng cầu tử một đám người cưỡi tuấn mã hướng Kiến Long Thành chạy. Như bay tới. Ngay ở đám người sắp đến một tòa cao vút trong mây đại sơn lúc, đi ở phía trước nhất Cửu Đại Hải giật dây cương một cái, trong miệng phát ra thở dài một tiếng, đem ngựa đứng ở ven đường. Đợi tất cả mọi người đuổi tới bên cạnh sau đó, Cửu Đại Hải quay đầu ngựa lại, đối Trầm Phong nói ra: "Trầm đại nhân, chúng ta đã chạy một ngày, đêm nay nhất định là gây khó dễ cái này nhất tiến thiên." Trầm Phong ngẩng đầu nhìn xem trên trời, có chênh lệch chút ít Tây Thái Dương. Kỳ quái nói ra, núi này rất lớn sao? Hiện tại thời gian còn sớm đi. Cửu Đại Hải còn không có mở cửa nói chuyện, bên cạnh Nguyên Cảnh Hòa liền cười nhắc nhở. Ha ha, Trầm đại nhân, chúng ta hay là nghe biển khơi an bài a. Nơi này không thái bình tĩnh, mọi người đêm nay cũng đều thêm điểm mà cẩn thận. Trầm Phong nhất nghe người ta ra đây là trong lời nói có hàm ý, nhắc nhở bản thân nơi này không thái bình đây. Thế là liền chắp tay nói ra, toàn bằng huynh đệ an bài chính là, tạ ơn Trầm đại nhân thông cảm. Vậy chúng ta đêm nay liền ở tại Hạnh Hoa Lầu. Cửu Đại Hải cười ha hả nói ra, làm sao, lần này không đi Vận May khách sạn. Trầm Phong đám người không có tới qua nơi này, tự nhiên không biết tình huống. Chỉ nghe Nguyên Cảnh Trung kinh ngạc hỏi, huynh đệ, Vận May khách sạn bên kia là Thiên Long Bang thế lực. Chúng ta tới thời điểm cũng đã vào xem tới. Lần này trở về ta liền phải đi Hạnh Hoa Lâu bên kia. Đó là Tín Nghĩa Đường sản nghiệp. Nếu như ngay cả tiếp theo hai lần chưa từng qua được, không chừng sẽ cho người ra sinh ra hiểu lầm a. Cửu Đại Hải đang cùng Nguyên Cảnh Trung sau khi giải thích xong, liền đi tới Trầm Phong trước mặt, một bên mang ngựa hướng nam bên một đầu đường nhỏ ngoặt, vừa mở miệng giới thiệu nói, tên của ngọn núi này gọi Tiểu Long Núi, là phụ cận duy nhất một tòa đại sơn, lấy chúng ta trước mắt tốc độ, vượt qua tòa này đại sơn sau đó, lại đi không được đến 3 ngày, liền có thể đến Kiến Long Thành, chấm ngoặc kép, Trầm Phong ghi nhớ sau đó, lại hiếu kỳ mở miệng hỏi, mới vừa nghe ngươi cùng Nguyên huynh đệ nói mơ hồ như vậy. Thật hay giả, ở cái cửa hàng còn phải hai bên ở. Ha ha, nhường Trầm đại nhân chê cười. Đi ra khỏi nhà nha. Tất cả mọi người cầu cái bình an. Có thể thiếu một sự tình liền ít một chuyện mà thôi. Yên tâm đi, ta Cửu Đại Hải lấy tính mệnh đảm bảo Trầm đại nhân an toàn liền là. Cửu Đại Hải gặp Trầm Phong hỏi. Tham. Có chút xấu hổ nói ra, này, ta không phải nói những cái này, ta liền là hiếu kỳ mà thôi. Trầm Phong khua tay nói, không có biện pháp, ngọn núi này mặc dù gọi Tiểu Long Núi, nhưng trong đó cũng trùng điệp gần 50 dặm lộ trình. Bên trong mặc dù đường xá coi như có thể, nhưng hoàn toàn bị Thanh Long trại thế lực nắm trong tay. Đám người này hoàn toàn dựa vào lấy con đường núi này mạng sống. Cho nên ban ngày nhiều người, mọi người đều tụ cùng một chỗ. Bọn họ vì danh dự của mình, còn không dám đem người ép quá ác. Lưu chút bạc cũng liền đi qua. Nhưng đến ban đêm, thì hoàn toàn biến thành một đám giết người không chớp mắt cầm thú. Muốn thuận lợi đi qua, trên người bạc ít nhất phải móc ra một nửa trở lên. Mặc dù đơn đả độc đấu cũng không sợ hãi người nào. Có thể đối phương dù sao người đông thế mạnh, không cẩn thận liền sẽ trúng đối phương mai phục. Vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là chờ ngày mai cùng các nhân cùng một chỗ tốt. Đối với ở trọ sự tình, kỳ thật cũng là có chút thiết pháp. Hai cái này thế lực mặc dù chỉ để ý chân núi điểm ấy giới. Nhưng đi tới nơi này sau đó, nếu như không được khách sạn, liền sẽ nhận bọn họ đánh lén cùng cướp bóc. Nếu như chỉ ở một bên thế lực, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một bên khác. Như thế đối phương liền sẽ tìm kiếm đủ loại cơ hội tiến hành làm khó dễ. Hơn nữa một phần vạn thường bên kia đối bản thân nổi lên lòng xấu xa. Bên này lại bị bản thân đắc tội. Cái kia nhìn xem đại lộ lại vĩnh viễn không cách nào tiến lên quá nhiều người. Cho nên, đành phải là hai bên đều ở. Hai bên đều không đắc tội. Nhường bọn họ lừa chút bạc, mình cũng mua một bình an, chấm ngoặc kép, đối với Trầm Phong hiếu kỳ, Cửu Đại Hải đành phải nói lải nhải tiến hành giải thích. Kỳ thật Trầm Phong mới mặc kệ ban đêm trụ hay không trụ chỗ nào đây. Dù sao đối bản thân tới nói, dù sao là lần thứ nhất đi dị giới đại thành thị, nội tâm vẫn có một chút không nói ra được tiểu kích động. Hơn nữa chung quanh tất cả nhìn qua đều phi thường mới mẻ. Cho nên đêm nay muốn hay không mang đến dạ du còn không nhất định đây. Ngay ở Trầm Phong vừa tán gẫu, một bên thưởng thức chung quanh giống như tiên cảnh cảnh đẹp lúc. Đám người đi tới một cái chất gỗ kết cấu đại viện trước cửa. Chỉ thấy cửa sân rộng mở, mọi người cũng không có xuống ngựa, đi thẳng vào. Đầu tiên ánh vào trước mắt là một tòa nhìn qua rất thông thường 3 tầng lầu gỗ. Trước lầu có to lớn viện tử. Viện tử chung quanh không chỉ có đủ loại đặt xe ngựa cùng hàng hóa lều. Còn có rất nhiều nhìn qua không lớn phòng nhỏ. Lầu chính giữa treo một cái dựng thẳng hình tấm biển. Thượng thư 3 cái mạ vàng chữ lớn, Hạnh Hoa Lâu. Nha, quý khách quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. ngựa còn không có ngừng. Chính đang viện tử đi lên vẩy nước, tiểu nhị liền đem thùng gỗ thuận tay để ở một bên. Đem một đầu trắng như tuyết khăn mặt tán lên bả vai. Vội vã chạy chậm đến đi tới bên cạnh nói ra. Đêm nay chúng ta liền ở Hạnh Hoa Lầu. Cửu Đại Hải cũng không phải nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Có ngay. Hôm nay lúc này vừa vặn còn có phòng trên đây. Quý khách thỉnh hạ ngựa đến trong tiệm hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu nhị cười nói ra. Ngay ở Cửu Đại Hải dẫn đầu xuống ngựa. Tịnh tiện tay đem ngựa dây cương vứt cho tiểu nhị thời điểm. Đối phương đoán chừng là nhìn bản thân một người không giải quyết được nhiều như vậy con ngựa. Liền lại xông trong nội viện hô. Triệu Đại Thanh ngươi chết đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Không có nhìn thấy quý khách quang lâm sao? Đến, đến, chấm ngoặc kép, tiểu nhị vừa dứt lời. Liền nhìn một cái mập lùn người trẻ tuổi. Trong miệng cắn một đầu màu trắng đai lưng. Hai cánh tay níu lấy quần. Luống cuống tay chân xông bên này chạy tới. Vừa đi còn một bên ô ô hô háo. Quý, quý khách, vui mừng, nghênh, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy tiểu nhị nghiêm mặt, tức giận mắng. Người một cái ngốc hàng, còn không mau làm quần buộc lại. Được xưng làm Triệu Đại Thanh lùn to lớn nam hài nhi ô ô giải thích. Không, không hệ, kéo, kéo, tiêu chảy, thuận tiện, chấm ngoặc kép. Vậy ta nhìn ngươi cái ngốc hàng kéo quần lên làm sao làm việc. Nhanh đem khách quý mông ngựa dắt đến chuồng ngựa. Thêm tốt nhất liệu. Tiểu nhị một mặt tức giận quát. Triệu Đại Thanh sửng sốt một cái. Giống như minh bạch bản thân như thế nắm lấy quần không có cách nào làm việc. Liền lại bận bịu sống sót dùng đai lưng làm quần buộc lại. Từ Triệu Đại Thanh phương thức nói chuyện. Tất cả mọi người minh bạch người này là cái cà lam. Hơn nữa đầu còn giống như không lớn linh quang. Cửu Đại Hải không yên lòng nhìn xem tiểu nhị. Ngày mai chúng ta thế nhưng là muốn người đi đường. Ngựa phía trên cũng không thể xảy ra vấn đề. Ha ha, quý khách yên tâm đi. Cái này ngốc hàng mặc dù đầu không lớn linh quang. Nhưng làm việc tới vẫn là một tay hảo thủ. Đi đi đi, đem ngựa giao cho cái này ngốc hàng là được rồi. Ta mang mọi người đi trước nghỉ ngơi. Đám người thấy vậy, đành phải đem ngựa cương giao cho Triệu Đại Thanh. Đi theo tiểu nhị đi tới lầu gỗ đại sảnh. Ngay ở đám người mới vừa chọn tốt gian phòng. Tịnh dự định rửa sạch một phen ở bên cạnh thiết trí nhà hàng bên trong ăn chút đồ vật thời điểm. Liền nghe được bên ngoài một trận huyên náo. Đám người quay người xem xét. Phát hiện một nhóm hắc y nhân đi vào nội viện. Trong đó một cái tựa như là đầu lĩnh nhân vật An Tĩnh đứng ở chính giữa. Một cái tùy tùng gân giọng hô. Nhanh tới đây cái sống. Cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng phòng trên. Vừa mới ở chuồng ngựa làm xong Triệu Đại Thanh xem xét đến nhiều người như vậy. Vội vàng đi lên nói ra. Vui mừng, hoan nghênh, quý, chấm ngoặc kép. Triệu Đại Thanh lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy hắc y nhân quần. Một cái tùy tùng bay lên một cước. Hung hăng đá vào Triệu Đại Thanh trên bụng mặt. Đem không phòng bị chút nào Triệu Đại Thanh đá ra thật xa. Trong miệng mắng. Đi ngươi đại gia. Ngay cả lời đều nói không tốt còn dám tới. Có việc không có. Tranh thủ thời gian đi ra một cái sống. Triệu Đại Thanh bị đối phương gạt ngã ở. Nguyên bản cũng liền không cái tốt biết bao quần. Lập tức rụng xuống. Chỉ nghe hắn ôi một tiếng hét thảm. Vô ý thức đưa tay sờ cái mông một chút. Kết quả phát hiện trên tay dĩ nhiên tất cả đều là máu tươi. Ngay ở hắn lập tức sững sờ ở nơi đó thời điểm. Lại có một đám người từ bên ngoài đi tiến đến. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.